Lạc Thiên Ký, chương 104, Linh Hạm Đích Cải Tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vùng biển tối tăm thiếu đi ánh sáng, đây là thế giới của hải tộc, thế giới của những kỳ bí cũng như tràn đầy kỳ ngộ. Những nơi mà nhân loại khó vươn tới nhất lại thường là nơi mà họ mong đợi nhất, kỳ vọng nhất, và cũng là nơi để các đại thi hào tha hồ mà múa may bắt vẽ, tạo nên một thế giới huyễn hoặc trong mắt họ. Họ vẽ ra đầy màu sắc lung linh sống động, đầy kỳ vật hấp dẫn điên cuồng. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ tồn tại trong tưởng tượng của mình mà thôi. Thực tế ra đáy biển là một nơi tối tăm thiếu ánh sáng, im lìm và âm u, kỳ ngộ dĩ nhiên nhiều nhưng bên cạnh đó là nguy hiểm tứ bề, ở nơi này bất kỳ lúc nào bạn cũng phải chuẩn bị tâm lý bị tập kích bất ngờ. Nhưng hôm nay trong vùng đáy biển sâu âm u và tối tăm đấy, một hiện tượng trăm năm hiếm gặp diễn ra, một chiếc linh hạm khổng lồ dài hơn 160 trượng đang rẽ nước mà lướt như bay, mà kỳ quái là phía sau linh hạm này có một chiếc dây xích dài thô to, nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy bám trên dây lúc nhúc là hơn 70 con cua xanh thân tròn béo mập. Điều quái lạ thứ hai là linh thuyền dường như bỏ qua lực cản cào nước và áp lực ở đáy biển sâu mà lướt đi như tên bắn, điều này chỉ có thể xảy ra ở hải thú với bảo bối than thể tị thủy mà thôi. Có được tác dụng khủng bố này là do bảng châu công năng, vậy nhưng chỉ là bảng châu không thì chưa chắc có tác dụng lớn như vậy. Ban đầu, suy nghĩ của nhị lão là khảm nạm bảng châu vào thân thuyền phân bố đều từng thước vuông, sử dụng công năng tự động tị thủy của chúng mà tạo cho linh thuyền một quang cháo tị thủy. Thế nhưng Lạc Thiên phủ nhận cách này, nếu chỉ là công năng auto thì chỉ phát huy được 5 thành hiệu quả của tị thủy mà thôi. Mà linh hạm rất lớn, chức năng tị thủy sẽ giảm nhiều, do đó ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ di chuyển của linh hạm. Lạc Thiên thiết kế lại cho linh hạm đó chính là tất cả bảng châu đều khảm vào mặt trong của linh hạm, sau đó lại bố trí đem một tiểu hình chuyển linh pháp trận dẫn linh lực đến từng linh châu. Chuyển linh pháp trận tuy rằng bố trí khá cồng kềnh nhưng với khoang thuyền khổng lồ của Linh Chu thì có thể bố trí đến 5 cái vẫn thoải mái. Do đó linh hạm giờ đây được tị thủy với hỏa hầu cao nhất, gần như bỏ qua lực cản ở đáy biển mà lướt băng băng, tốc độ nhanh hơn cả trước kia đi trên mặt biển 3 phần. Vì tiết kiệm thời gian đang phải giành giật từng giây, mấy con cua nhất quyết bị buộc vào linh hạm mà kéo đi trong biển. Sau lần thiết kế linh hạm này thì Lạc Thiên đặt một câu hỏi cho nhị lão Tiêu, Mã. Tại sao không gian thuyền đủ bố trí nhiều chuyển linh pháp trận như vậy mà các ngươi không tận dụng hết không gian? Câu trả lời khiến cho thiếu chút nữa Lạc Thiên rút yêu nhận ra chém nhị lão. Từ trước đến giờ vẫn vậy, một linh khí đại hình một chuyển linh pháp trận. Có nhiều để làm gì, chỉ tổ tốn linh thạch. Đến lúc này thì Lạc Thiên vứt luôn chuyện đàm thoại cùng hai lão này, cả ngày chỉ chìm đắm trong việc thế nào chế tạo được vũ khí mạnh hơn, giết người tốt hơn mà thôi. Tư tưởng của họ đã bị tu chân giới vạn vạn năm cho rằng cường giả vi tôn, cá nhân thực lực là tất cả bào mòn mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên nhớ giờ đây càn khí môn đang bò ở tầng đáy của xã hội tu chân, mấy cái thuyết cường giả vi tôn cá nhân là nhất đó là dành cho tầng thứ nguyên anh, hợp thể mà không dành cho thái điểu như họ. Phải nói rằng tu sĩ giới này quả thật rất giỏi mơ mộng. Thôi thì không thể trông chờ vào ai, hắn chỉ có thể tự bản thân tìm hiểu vậy, lấy bản thiết kế linh hạm từ nhị lão trở về tư phòng tự mình bắt tay vào tìm hiểu. Không nghiên cứu thì thôi, đi sâu vào quan khán thì hắn giật nảy cả mình, chuyển linh pháp trận của càn khí môn quả thật con mẹ nó tà môn. Nếu so đẳng cấp thì nó phải thuộc hàng thượng của thượng phẩm trong tu chân giới này. Tại sao cái môn phái nhỏ như mắt mũi toàn mèo ba chân lại có được bảo bối kinh người đến nhường này? Chuyển linh pháp trận này của càn khí môn vậy mà có hiệu suất 85. Linh thạch cho vào, ngoài ra tốc độ chuyển hóa linh thạch của nó rất cao, mà không gian cần bố trí không phải quá lớn. Đây là một chuyển linh pháp trận tinh vi đến cỡ nào a, cường đại đến cỡ nào a, Lạc Thiên quyết định nếu có thời gian phải tìm hiểu lại lịch sử của càn khí môn, điều mà hắn hoàn toàn không thèm quan tâm trước đây. Trở lại cùng bản thiết kế thì Lạc Thiên cảm thấy càn khí môn xuống dốc không phanh cũng là có lý do của nó. Rõ ràng nắm trong tay cường đại bảo vật mà không biết tận dụng, lại cứ cố gắng mà đâm đầu vào phát triển những thứ hư vô mà bản thân không có, như luyện khí thuật. Một linh hạm to lớn như thế này cần bao nhiêu lực đẩy, hộ quang cháo có thể phòng ngự kim đan tu sĩ cần bao nhiêu linh lực điều động, lại còn cả 20 linh pháo bố trí trên thuyền thì cần cung cấp bao nhiêu linh lực cho đủ. Vậy mà chỉ một cái chuyển linh pháp trận của càn khí môn có thể cân tất cả. Vậy nếu bố trí bổ sung thêm một cái chuyển linh pháp trận thì không phải công năng cào linh hạm sẽ tăng gấp đôi ư, với chuyển linh pháp trận bổ sung sẽ cung cấp đủ năng lượng cho 40 linh pháo, bổ sung đem một động cơ, lại gia cố thêm một tầng phòng ngự là không vấn đề. Linh thuyền to đến như vậy, chỗ trống thừa ra để họa linh văn nhiều vô số, cái chính là thiếu năng lượng cung cấp thôi. Lạc Thiên thật hết biết mấy lão càn khí môn ăn gì mà lớn nữa chả nhẽ là ăn xít. Nói là làm, Lạc Thiên quyết lôi hai lão già khốn nạn này ra bắt họ phải theo suy nghĩ của mình mà luyện chế. Nói đến kỳ, hai lão này đầu óc như bị u mê, quả thật từ trước đến nay không nghĩ đến theo lối quan điểm này, họ chỉ nghĩ cố gắng nghiên cứu để làm cho một cái chuyển linh pháp trận tốt hơn, sau đó cung cấp nhiều hơn linh lực cho linh hạm, mà không nghĩ tại sao không làm hai ba cái chuyển linh pháp trận một lúc. Vấn đề xung đột thì dễ giải quyết vô cùng, một cái chuyển linh pháp trận chuyên lo cho động cơ đẩy, một cái thì chuyên cung cấp năng lượng cho phòng ngự, một cái thì chuyên dành cho linh pháo, còn một cái tiểu hình chuyển linh pháp trận dành riêng cho Bạng Châu. Rất rõ ràng, rất mạch lạc, không hề xung đột nhau, chỉ cần thêm 3 nhân viên điều chỉnh 3 chuyển linh pháp trận là mọi chuyện êm xuôi, mà năng lực của linh hạm tăng gấp 5 lần là ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ tăng gấp đôi, phòng ngự thành 4 lớp, linh pháo dày đặc đến con số 60 đầu chi chít khắp mạn thuyền. Tất cả cải tiến chỉ mất hơn 1 tháng, điều khó khăn nhất đó là linh pháo thì càn khí môn lại có cả đống, vì họ luôn có tư tưởng đóng mới thêm linh hạm nên luôn có hàng tồn linh pháo. Phải nói linh hạm giờ đây thực sự là một con quái vật biển sâu rồi, không tốn 2-3 ngày thời gian thì kim đan hậu ký cũng đừng mong phá vỡ 4 lớp phòng ngự của nó, mà 60 linh pháo không ngồi không, tuy không thể khóa vị trí của kim đan nhưng cứ không tiếc linh thạch mà bắn bao trùm một khu vực thì bố kim đan cũng phải lột một lớp ra. Tuy linh thạch thì tiêu hao một cách khủng bố bằng tới 3 linh hạm dạng cũ tiêu hao cùng lúc vậy, nhưng nếu so sánh ra thì có lợi hơn nhiều. Thứ nhất, tốc độ tăng gần gấp 2, thì kể cả 3 con rùa linh hạm cũ trước đây có lợi gì. Thứ hai, phòng ngự tận 4 lớp. Nếu như cũ 3 linh hạm gặp kim đan hậu kỳ có nghĩa là ký giấy từ cả 3 cái, nhưng với cải tiến linh hạm thì thằng nào chết thằng nào sống còn phải xét. Từ đó mà suy ra thì tiết kiệm linh thạch hơn nhiều. A, cách chương.